Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Quách Đại Lộ nhập thánh con đường. Một hồi, Quách Đại Lộ chỗ ở Tám Cảnh Nam quận tiểu khu có một bầy cờ than lão đầu. Mỗi ngày sau giờ ngọ, lão đầu đúng giờ xuất hiện ở tiểu khu công viên, đồng thời bày ra ba bàn tàn cục, đảm nhiệm nhà khiêu chiến. Có thể ba bàn đồng thời đi, cũng có thể một bàn đi. Thắng thua đều là một ván một đồng tiền màu đầu. Cờ hòa không lấy tiền. Quách Đại Lộ rất sớm đã chú ý tới cái kia lão đầu. Nhưng hắn chưa từng có đi khiêu chiến quá. Đầu tiên hắn cá nhân không thích bày ra tàn cục. Nhìn như thận trọng từng bước. Mười phần xảo diệu. Kỳ thực đều có hình thái. Không có chân chính biến hóa. Cùng hai người đấu cờ xuống tới hồi cuối khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thứ yếu, cho dù không dụng thần toán, cái kia tàn cục đối với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì khiêu chiến. Lại như lúc này đang thánh khư đại triển tay chân hắc y phân thân nói như vậy, nhân gian thế đã vô đối thủ, các loại vô địch. Này ngày sau bữa cơm chiều, Quách Ba theo thường lệ đi ra ngoài tản bộ. Lúc trở lại, mặt ủ mày trao, thì thầm trong miệng cái gì? Quách Đại Lộ thuận miệng vừa hỏi mới biết hắn vừa nhất thời hưng khởi. Đi phá cái kia lão đầu tàn cục, thua ba khối tiền. Quách Đại Lộ cười cho qua chuyện, không làm đánh giá. Ngày thứ hai chạng vãng, Quách Ba lại thua rồi ba khối. Tâm tình không vui trở về. Ngày thứ ba, thứ tư ngày, mãi đến tận thứ bảy ngày, Quách Ba thua đến 21 đồng tiền thời gian. Quách Đại Lộ rốt cục phẩm ra có cái gì không đúng. Hắn bây giờ là một cái không hề tu hành hơi thở người phàm trạng thái. Một thân đạo thuật thần thông hoàn toàn ẩn giấu. Bởi vậy không nữa có biết trước năng lực. Dù vậy, mặt đối với chuyện như vậy ra khác thường tình hình, hắn vẫn rất nhanh phản ứng mau tới. Thứ 8 ngày, hắn cùng ba ba cùng đi công viên. Chỉ ở một bên quan sát. Không tham dự, không chỉ điểm. Kết quả không ngoài dự đoán. Quách Ba thua nữa ba khối. Tiền cũng vẫn tốt, người đối diện cụ ông trùm tới nói không coi vào đâu. Nhưng ván cờ bản thân hình thành hùng hổ dọa người. Bình Lâm Thành ở dưới bầu không khí để người có gan cảm giác nghẹn thở. Quách Ba lại đi từ thời điểm, trên trán rõ ràng xuất mồ hôi hột. Có thể trở lại một bàn sao? Quách Ba thua liền ba cục phía sau. Hỏi, cái kia lão đầu nhấp một ngụm trà. Lung lay đầu. Một người một ngày chỉ có thể hạ ba cục, trừ phi biến thành người khác. Quách Đại Lộ cười ý vị thâm trường cười. Tiếp nói, vậy ta đến đây đi. Lão đầu đem chén trà để ở một bên. Nhìn Quách Đại Lộ, chậm rãi hỏi, làm sao hạ, liền ba cục đồng thời đi. Tiết kiệm thời gian, Quách Đại Lộ nói. Quách Ba một bên nhắc nhở nói. Đại Lộ, này ván cờ cạm bẫy tương đối nhiều. Một bàn đến. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, liền ba khối tiền mà thôi. Lão đầu đã bắt đầu bày cờ. Ba bàn tàn cục rất nhanh dọn xong. Đưa tay nói, chọn tử. Quách Đại Lộ nói, vậy thì ta hạ ngươi bên kia, ngươi hạ ta bên này. Lão đầu run lên, gật đầu nói, được, ngươi trước nhìn cục. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói, vừa đi vừa nhìn đi. Nói xong, ba bàn cờ mỗi bên đi một quân. Lão đầu nhướng nhướng mày. Phân biệt đáp lại một bước. Đi một bước giải khai nói một câu. Này một bàn gọi ngươi ta đều người phàm. Này bàn gọi phản hư tồn thần. Này bàn gọi siêu phàm nhập thánh. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Hư đầu ba não khái niệm thường thường giỏi nhất dọa người. Ta chơi cờ chỉ giảng thuận theo tự nhiên. Ngoài miệng nói chuyện. Trên tay liên tục. Lại là ba bước đi ra. Lão đầu không chút hoang mang. Ba cục mỗi bên về một bước. Quách Đại Lộ không tiếp tục nói nữa. Nước nhưng càng lúc càng nhanh. Con rơi. Đổi quân không chút do dự. Tàn cục không thể đi không cờ. Biết rõ núi có hổ, cũng phải thiên hướng hổ núi hành. Ba ván cờ rất nhanh đi tới kết thúc. Thế cuộc dĩ nhiên minh lãng. Quách Ba nói. Hai cục cùng. Một ván. Đại Lộ thắng. Lão đầu đưa cho Quách Đại Lộ một khối tiền. Hỏi, có muốn hay không trở lại Ba Cục? Quách Đại Lộ nói, cái kia chẳng lẽ không phải phá hủy quy củ của ngài? Như vậy, ta tới bầy Ba Cục ngươi tới phá. Làm sao? Lão đầu do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Quách Đại Lộ bày ra ba bàn giống nhau như đúc tàn cục. Bàn thứ nhất, người nắm hồng cờ. Bàn thứ hai, người nắm hắc cờ. Còn thứ ba bàn, đi một vòng, đổi một bên. Quy tắc ta nói rõ sao? Rất rõ ràng. Vậy ngươi nhìn cục đi. Lão đầu không học Quách Đại Lộ, nghiêm túc đem ba ván cờ đều thấy một lần. Trong lòng làm đầy đủ thôi diễn. Sau đó bắt đầu đánh cờ. Chỉ hiệp thứ nhất hạ xuống, lão đầu liền ý thức được ván cờ bên trong hung hiểm cùng cạm bẫy. Ba bàn tàn cục nhìn là giống như đúc, nhưng bởi nắm tử bất đồng, địch ta định vị, công thủ góc độ địa liên tục chuyển đổi, cho ván cờ gia tăng rồi vô cùng độ khó cùng biến số. Ngoại trừ ba cái ván cờ bản thân, ba bàn cờ giữa hai bên liên hệ cũng là tổng thể. Chờ Quách Đại Lộ bình kịch phía sau, lão đầu trầm ngâm một lát, sau đó im lặng không lên tiếng đưa cho ba đồng tiền cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhận tiền, cười đứng dậy, cũng không nói chuyện, kéo cha đồng thời ly khai. Đại Lộ, người vừa cái kia bày là cái gì cục? Ta lung tung bày, lung tung bày. Đúng đấy, hơn nữa ta cũng không biết mình có thể hay không thắng. Chẳng qua là ta giả trang mình nhất định có thể thắng. Cố ý làm ra trong lòng đã có dự tính dáng vẻ mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Ba kinh ngạc, khó mà tin nổi nói. Cái kia lão đầu là bị dọa thua. Đại khái là, Quách Đại Lộ cười nói. Không phải vậy như vậy đồng thời hạ ba bàn cờ. Ai có thể phản ứng lại? Nói xong, hai cha con đều nở nụ cười. Ngày đó qua đi, cái kia lão đầu lại không có ở công viên từng xuất hiện. Quách Đại Lộ cũng không biết cái kia lão đầu rốt cuộc là ai. Nhưng hắn biết hắn không phải bên này người. Mùa thu thời điểm, và nhà mình kết phường làm ăn vị kia cậu tạ thế. Đang tiếng khóc cùng nước mắt bên trong. Lại một lần mặt đối với sinh ly tử biệt. Tân niên đến trước khi tới. Cậu cháu, cũng chính là mình cháu họ phát ra một người bạn vòng. Hắn nói, ra ra qua đời thời điểm. Ta kỳ thực không có chính mình khóc thương tâm như vậy. Càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Nhưng là bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới. Vừa nghĩ tới trở lại quê nhà lại cũng không nhìn thấy ra ra. Một loại bi thương khó nói nên lời một hồi đem ta đập bối rối. Quách Đại Lộ nhìn cái kia bằng hữu, vòng thở thật dài một cái. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian đẩy về phía trước rồi. Càng ngày càng nhiều người quen biết rời đi. Thật giống như lá cây hạ xuống. Thật giống như dầu đèn tắt. Quách Chiêu Thiên năm thứ hai đại học thời điểm bắt đầu nói chuyện yêu đương. Cô nương là hắn bạn học cùng lớp. Yến Kinh người địa phương. Người hết sức hoạt bát. Cũng biết lễ phép. Một cái chính tông phương ngôn Bắc Kinh nghe đặc biệt dễ nghe. Nghỉ đông về nhà lúc sau Tết. Quách Chiêu Thiên một mực nói hắn cùng hắn nữ giữa bằng hữu cái kia chút ngọt ngào hằng ngày. Nghe được Quách Đại Lộ cùng thê tử thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau. Đêm 30 buổi tối, người một nhà giống năm rồi giống như ở phòng khách trên bàn dọn xong hạt dưa. Hạnh nhân, đậu phộng, nho khô chờ đồ ăn vặt. Sau đó ổ ở trên ghế salon nhìn liên hoan dạ hội. 7 giờ 40 phần tả hữu thời điểm. Quách Chiêu Thiên nhận được hắn điện thoại của bạn gái. Hắn cho rằng bạn gái là cố ý gọi điện thoại đi qua cho người trong nhà chúc Tết. Không ngờ nối điện thoại phía sau liền nghe được trong điện thoại truyền đến bạn gái tiếng khóc. Em trai ta mất tích. Chấm ngoặc kép, Quách Chiêu Thiên vừa hỏi bên dưới mới biết. Bạn gái 15 tuổi đệ đệ buổi tối ra ngoài chơi. Cho tới bây giờ không về. Gọi di động thời gian nhắc nhở không đang phục vụ khu. Người nhà nàng đã báo cảnh sát. Quách Chiêu Thiên cúp điện thoại phía sau. Lo lắng. Không còn tâm tư nhìn dạ hội. Trần Từ gia hài tử mất tích. Quách Đại Lộ thê tử đột nhiên tiếp nói. Hắn ở bằng hữu phòng phát ra thông báo tìm người. Quách Đại Lộ ẩn cảm thấy không đúng. Cũng đăng tin nhắn. Phát hiện bằng hữu phòng còn có những người khác phát ra thông báo tìm người. Internet cũng có thật nhiều người ở cớ mất tung. Quách Chiêu Thiên đăng blog, nhìn thấy tốt nhiều bạn trên mạng đang nói mất tích sự tình. Ngày thành, Tô Thành mấy thành phố đồng thời xảy ra bị nổ. Chấm ngoặc kép, Quách Chiêu Thiên liên tiếp soạt ra vài cái nặng cân tin tức. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, đều nhận ra được sự tình không đơn giản. Còn để không khiến người ta cố gắng bước sang năm mới rồi. Quách mẹ cau mày nói. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài. Thở ra một hơi. Hay là trở về quá đầu bất động thanh sắc nhìn người nhà. Hắn bây giờ là cái người phàm. Cái gì cũng không có thể làm. Cái gì cũng làm không được. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Quách Đại Lộ đứng dậy đi tới sân thượng. Đi tới cái kia đem màu đen cái ghế trước mặt. Đưa tay ở trên người hắn chụp đập. Xèo. Màu đen cái ghế nhảy dựng lên. Nhanh chóng lướt ra khỏi sân thượng. Hóa thành một đạo hắc tuyến hòa tan vào bóng đêm bên trong. Quách Đại Lộ cũng không có đốt thuốc. Hắn đứng ở trên ban công. Nhìn bóng đêm phía ngoài. Không biết đang suy nghĩ gì. Chính như hắn cùng phân thân nói như vậy. Hắn lần này tới nhân gian thế. Cũng không phải là vì hóa phàm. Mà là lúc trước kế hoạch, hắn vốn là quyết định bồi cha mẹ đi hết đoạn đường này. Không lưu bất cứ tiếc nuối nào. Chỉ là bởi vì bàn đào cùng kim đan duyên cớ. Kế hoạch thoáng nói trước mà thôi. Thêm nữa bởi trở về là thần hồn. Liền liền thuận theo tự nhiên, địa tu luyện một chút tồn thần thiên. Lấy thuần túy phàm hình người tiêu hóa bàn đào cùng cửu chuyển kim đan còn lại năng lượng đồng thời. Thuận tiện đem thần hồn vận luyện tới dương thần cảnh giới. Thần hồn cùng hắc y phân thân hợp thể 3 năm. Thuận lợi ngưng tụ ra thực chất hình thái. Lại trải qua hơn 40 năm này yên hỏa hồng trần hun đúc cùng lắng đọng. Hình dạng và tính chất tiệm xu ổn định. Nói vậy ngày khác phá kén mà ra sau. Có thể hoàn mỹ cùng vẫn cứ ngồi ở ngũ hành sơn hạ chính là cái kia bản thể hợp lại làm một. Một lần đem tồn thần thiên đẩy tới cảnh giới đại viên mãn. Bất quá bây giờ vừa chưa tới phá kén thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể là cái người phàm. Đến rồi ngày thứ hai đầu năm mùng 1. Mất tích cùng nổ tung tin tức bắt đầu chiếm cứ toàn bộ lưới. Cao Bồi cũng không thể đúng hạn trở về. Quách Chiêu Thiên muốn về Bắc Kinh giúp bạn gái tìm đệ đệ. Nhưng bà nội cùng mụ mụ đều là kịch liệt phản đối. Quách Chiêu Thiên hướng ra ra cùng ba ba cầu viện. Bọn họ nhất trí biểu thị. Nghe bà nội cùng lời của mẹ. Náo lớn như vậy. Ban ngành liên quan sẽ đích thân hỏi tới. Người đi cũng không giúp đỡ được gì. Quách Đại Lộ khuyên nói. Ta muốn. Bồi tiếp nàng. Quách Chiêu Thiên ngữ khí có chút áy náy. Vào lúc này. Nàng cần ta. Mỗi đứa bé trai đều sẽ trải qua giai đoạn này nam tử hán khí khái thức tỉnh. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Thê tử đột nhiên nói. Cái kia mụ mụ cùng đi với ngươi. Bà nội cũng đi. Đang soạt hệ thống tin tức Quách Ba thời gian này nói. Nhà nước đã tuyên bố thông cáo. Hư hư thực thực xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội hành vi. Đã điều động khắp nơi sức mạnh tiến hành điều tra. Quách Đại Lộ nghe xong tin tức này cũng là. Không nói một lời. Đến rồi mùng 6 này ngay. Sự tình cũng không có mới tiến triển. Vì phòng ngừa dân trên mạng khủng hoảng, trên internet bắt đầu xét khống chế ngôn luận. Đối với một ít nói ngoa phỏng đoán tiến hành ngăn chặn cùng cắt bỏ. Cao Bồi cuối cùng cũng coi như đã trở về. Nhưng gãy một cái cánh tay, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Quách Đại Lộ cũng không có hỏi vấn đề gì. Tìm đến gỗ thay Cao Bồi làm lâm thời sửa chữa. Thủ pháp cùng công lực tự nhiên vô pháp cùng tu hành dưới trạng thái Quách Đại Lộ so với. Lên cấp kiếp số, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói này 5 chữ. Nghỉ đông ở đây loại hoảng sợ tình hình rối loạn bên trong kết thúc. Cuối cùng Quách Đại Lộ cả nhà điều động, đưa Quách Chiêu Thiên trở lại trường. Yến kinh bầu trời bên trong quanh quẩn hơi thở quen thuộc. Quách Đại Lộ trong lòng bắt đầu có thanh âm hỗn loạn xuất hiện. Mỗi một lần đều là cưỡng ép đè xuống. Đem Quách Chiêu Thiên đưa tới trường học phía sau. Một nhà lại ở Bắc Kinh đợi 3 ngày. Đường về đi ga tàu điện thời điểm. Quách Đại Lộ ở trên xe taxi nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc sóng vai đi ở trên lối đi bộ. Một cái giữ lại màu lửa đỏ cùng mông tóc dài. một người mặc áo trắng. Dĩ nhiên là Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên. Quách Đại Lộ nhìn thấy bọn họ thời điểm, hai người tựa hồ có cái gì cảm ứng. Đồng thời dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lối đi bộ qua lại không dứt xe cộ. Bọn họ tự nhiên không thấy lục vàng xen nhau nào đó hay trên xe taxi. Ngồi bọn họ trung niên bản tiểu sư thúc. Nhìn thấy bọn họ, Quách Đại Lộ cơ bản đoán được phần tử tội phạm là ai. Quách Đại Lộ thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm làm một quyết định. Lần này trở lại, liền đem nó từ huyền giới triệt để thanh trừ hết. Lúc hỗn loạn cục rằng có 3 tháng, sự kiện dần dần lắng lại. Có nhà nước đậy nắp định luận tin tức truyền ra, dư thừa tranh luận lại không có ý nghĩa. Mọi người sinh hoạt quay về bình tĩnh, mà Quách Chiêu Thiên tương lai em vợ thì lại tiếp tục mất tích. Như vậy lại qua 2 năm, Quách Chiêu Thiên toại nguyện bắt được mít thư thông báo. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cự tuyệt bên kia đạo sư giữ lại trở về Hoa Thanh Đại học làm trợ giáo, đồng thời bắt đầu học hành chăm chỉ bác sĩ học vị. Cũng thuận lợi cùng hàng ngày khoa học kỹ thuật tập đoàn ký hợp đồng. 3 năm phía sau lại 3 năm. Quách Chiêu Thiên mãi đến tận 30 tuổi năm đó mới chính thức cùng Giao Du 12 năm bạn gái thành hôn, cũng ở năm sau sinh một đứa con gái, thành gia gia Quách Đại Lộ. Căn cứ Quách gia truyền thống, phải cho trưởng tôn nữ gọi là 60 năm Hà Đông, 60 năm Hà Tây. Lần này rốt cục đến phiên mình. Tương tự căn cứ Quách gia qua loa gọi là truyền thống, hắn cho cháu gái gọi là Quách Quả Quả. Một năm này, Quách Đại Lộ 55 tuổi, quá biết mệnh trời, làm tăng tổ phụ, bà cố Quách ba cùng Quách mẹ quá 70 tuổi. Tùy thích, không vượt khuôn, thời gian trục trên tọa độ từ Quách Chiêu Thiên trên người chuyển qua Quách Quả Quả trên người. Nhìn nàng mở miệng cười, nhìn nàng học thuyết lời, nhìn nàng học bước đi, nhìn nàng vào học đường, nhìn nàng thi đại học, nhìn nàng xuyên quần áo cưới. Quách Quả Quả kết hôn năm đó, Quách ba Quách mẹ trước sau nghênh đón 100 tuổi đại thọ. Một năm này, Quách Đại Lộ cũng đã là 80 tuổi cao tuổi. Làm phàm nhân mà nói, được cho mọi việc viên mãn. Cho Quách mẫu làm 100 tuổi đại thọ ngày ấy, chỉnh tòa thành thị hoa mùi thơm khắp nơi. Bầu trời thành phố hiện thải vân tường thụy, lại có đủ loại hồ điệp chim tụ hội. Thật lâu xoay quanh không đi. Cái kia chút quanh năm ẩn giấu chỗ tối người tu hành thấy dị tượng này, trong lòng kinh dị không ngớt. Ngửi hương mà minh tưởng, nhìn vân mà ngộ đạo. Cùng nó lưu ở nhân gian đời nanh vuốt quyết chiến tức sắp mở ra. Có thể bổ ích một phần, liền nhiều một phần phần thắng. Ẩn cư ở nào đó trong núi sâu, một đôi tuổi trẻ nam nữ cũng xa xa nhìn thấy bên này cảnh tượng. Bọn họ cảm thấy kia trường cảnh có chút không rõ, cảm giác quen thuộc. Mà cái kia chút ở nhân gian thế ngủ đông mười mấy năm dạ ma tông đồ nhóm càng là đổ xô tới. Dục già dục dịch, ý đồ lẻn vào khúc thành. Đoạt cơ duyên này, liền có thể triệt để là chủ nhân chiếm cứ nhân gian. Có âm thanh từ hắc ám bên trong truyền ra. Chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Ngoặc kép, Tiểu Thiên. Ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé thường thường làm chính là cái kia mộng sao? Quách Đại Lộ vỗ con trai bả vai hỏi. Nhớ a, mơ tới phụ thân biến thành thần tiên bay đi. Chấm ngoặc kép, nhi tử cười nói. Sau đó còn có làm giấc mộng này sao? Có, nhưng càng ngày càng ít. Có Quả Quả phía sau, liền lại chưa từng làm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, ngữ khí bình thản. Hôm nay ba ba nói cho ngươi chân tướng. Vậy thật ra thì không phải là mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.